Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, con bài chưa lật. Tích tên khốn kia. Marco sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Không chỉ có là bởi vì bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đánh lén nguyên nhân, còn có chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sử dụng thủ đoạn. Mọi người đều biết, trên đỉnh chi chiến thời điểm dâu trắng đoàn hải tặc là sử dụng Long Cung chiến thuật tiến nhập hải quân tổng bộ, lập tức làm rối loạn hải quân tổng bộ bày binh bố trận. Mới không có ngay từ đầu liền rơi vào bị động. Đây là dâu trắng đoàn hải tặc khai phá ra chiến thuật. Nhưng là Marco tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Hồ Tử người này vậy mà lại sử dụng một chiêu này tới đối với trả bọn họ. Đây quả thực là ở nhục nhã dâu trắng đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử người này lúc nào chiêu mộ những thứ này ác ôn? Không phải, không đúng, bọn người kia đều là hạng người cùng hung cực ác, tuyệt đối không thể đơn giản bị Hắc Hồ Tử tên kia thu phục. Xem ra là Hắc Hồ Tử dùng cái gì thủ đoạn thu mua bọn họ. Marco hơi chút vừa nghĩ liền đoán được nguyên nhân trong đó. Bởi vì, này bỗng nhiên xuất hiện đoàn hải tặc tất cả đều là tân thế giới rất nổi danh đoàn hải tặc. Những người này chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa trên cơ bản đều là kẻ điên, từ không quy thuận bất luận cái gì thế lực, có đôi khi coi như là đối mặt tứ hoàng đoàn hải tặc, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Hắc Hồ Tử còn không phải tứ hoàng đâu, tuyệt đối không thể có thể thu phục những thứ này đoàn hải tặc, cho nên nhất định là dùng cái gì quyền lợi thu mua bọn họ. Bọn người kia đều là ác ôn bên trong ác ôn. Trên tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Phiền phức, lúc đầu dâu trắng đoàn hải tặc đã chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là đám này đoàn hải tặc xuất hiện sau đó, thế cục lập tức lại phát sinh biến hóa. Mặc dù không có phản áp chế ở dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng là để Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiếm được thở dốc, đồng thời bắt đầu rồi phản kích. Trên chiến trường lập tức lại biến thành cân sức ngang tài. Bất quá Marco tuy là trong miệng gì ra gì dầm, thế nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra sốt ruột vẻ. Đây hết thảy cũng không có ngoài hắn cùng Soyo dự liệu. Hắc Hồ Tử nếu dám quyết định cùng bọn họ đánh một trận, tự nhiên không có khả năng không có điểm con bài chưa lật. Nếu như ngay cả điểm ấy phản ứng cũng không có, làm sao có thể đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc? Chỉ thấy Marco móc ra một chiếc điện thoại trùng, nói ra, nhóm các ngươi nên vào sân. Ở Marco sau khi nói xong, 7-8 chiến thuyền hải tặc phân biệt từ vài cái phương hướng xông ra. Trong đó 2 chiếc bất ngờ chính là Kít đoàn hải tặc cùng Hồng Tâm đoàn hải tặc. Ngoại trừ 2 người bọn họ ở ngoài, còn có còn lại vài cái tân thế giới tương đối có danh tiếng đoàn hải tặc. Những thứ này đều là bí mật quy thuận dâu trắng đoàn hải tặc thế lực. Phía trước vẫn luôn là giữ kín không nói ra, vì chính là đánh Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trở tay không kịp. Cũng không phải Hắc Hồ Tử có ý tưởng, Soyo cũng tương tự không ngu ngốc, tự nhiên biết sử dụng toàn lực. Cái này phía sau xuất hiện đoàn hải tặc cũng tất cả đều là sinh lực quân. Xuất hiện sau đó, lập tức từ vài cái phương hướng đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc triển khai tập kích. Thanh thế vô cùng kinh người. Trong lúc nhất thời rốt cuộc lại đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đánh vô cùng chật vật. Một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, vẫn là không có dễ dàng như vậy. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Lạp Phi đặc biệt đem địch nhân trước mặt giết chết. Chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc cũng có phục binh. Trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là sớm có dự liệu dáng vẻ. Bất quá đây chính là toàn bộ của các ngươi đi, nhưng là lại không phải chúng ta toàn bộ. Lạp Phi đặc biệt ánh mắt lộ ra tinh mang cùng đắc ý. Hắn cùng Hắc Hồ Tử đã sớm kế hoạch tất cả, cũng biết Soyo cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhân thủ, bọn họ đem có thể nghĩ tới nhân thủ đều tính kế đi vào. Cho nên hắn cảm thấy bây giờ những người này phải là dâu trắng đoàn hải tặc người cuối cùng mã. Nhưng là bọn họ vẫn còn có viện quân. Đám người kia cũng sắp đến. Lạp Phi đặc biệt nói đám người kia dĩ nhiên chính là cùng bọn họ kết minh John Quixote gia tộc. Ở khai chiến phía trước, Bọn họ cũng đã cùng Doflamingo thông qua khí. Bọn họ phụ trách dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực. Chính diện khai chiến. Đánh tới kịch liệt thời điểm. Doflamingo ở xuất lĩnh nhân mã từ phía sau đánh lén. Nhất định có thể đủ dành cho dâu trắng đoàn hải tặc một kích chí mạng. Thế cục bây giờ cùng bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Cũng là đến rồi Doflamingo ra tay tình trạng. Lạp Phi đặc biệt đoán không lầm. Doflamingo đích thật là xuất lĩnh John Quixote người của gia tộc đến rồi tắt cry eo biển. Đồng thời chuẩn bị trực tiếp từ dâu trắng đoàn hải tặc phía sau triển khai đánh bất ngờ. Bất quá kết quả cũng không giống như bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì tại bọn họ gần hành động thời điểm, có người ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngăn lại Doflamingo nhân dĩ nhiên chính là vẫn không có tham chiến. Canh giữ ở đi sau dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội. Lúc đầu ấy vẫn nhìn chăm chú vào chính diện chiến trường thế cục. Chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có rơi vào hoàn cảnh xấu. Cho nên cũng không có chuẩn bị lập tức xuất thủ. Nhưng là vừa lúc đó, bỗng nhiên có thủ hạ đối với hắn bẩm báo nói. Có mấy chiếc chiến hạm khổng lồ hướng lấy bọn họ mà đến. Người không có nhìn ra là xa lạ thuyền hải tặc. Hơn nữa còn là hướng phía tắt Cry eo biển mà đến. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc đang cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc chiến đấu. Nhưng là nhị phiên đội nhân không có tham dự. Có mấy người tức thì bị A an bài vào chu vi điều tra. Không có nghĩ tới cái này thời điểm dĩ nhiên thực sự đưa đến hiệu quả. Đến đây bẩm báo hải tặc lập tức nói ra. Nói xa lạ cũng không tính xa lạ. Bởi vì này bang nhân ở tân thế giới cũng tương đối nổi danh. Chính là cái kia thiên dạ xoa Doflamingo John Quixote gia tộc. Doflamingo, ấy sắc mặt lập tức thì trở nên. Doflamingo ở tân thế giới vẫn tương đối nổi danh. Vương hạ thất võ hải, vua một nước, trọng yếu hơn chính là. Doflamingo cùng thuyền của bọn họ trưởng Soyo có thể là có thêm rất lớn thù hận. Cái này ở trên đỉnh trận chiến 2.9 thời điểm cũng đã bị dâu trắng đoàn hải tặc nhân nhìn ở trong mắt. Hắn cũng dám vào lúc này động thủ. Chẳng lẽ là thật chuẩn bị theo chúng ta vạch mặt hay sao? Lúc này động thủ, cái kia liền không phải thật đơn giản thù hận, mà là sinh tử thù. Cho nên ấy sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Cái này Doflamingo nhất định là cùng hắc hồ tử tên kia liên hiệp. A bên người tụ tập mấy người. Bọn họ đều là dồn dập gật đầu. Lúc này tính toán những thứ này đã vô dụng. Mà là phải nghĩ biện pháp ứng phó. A trầm giọng nói. Vốn tưởng rằng là thuyền trưởng cẩn thận một chút. Xem ra đây hết thảy đều là nằm trong dự đoán của hắn. Dĩ nhiên thật sự có người dám đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.